căn phòng mờ tối, chập chờn khói lửa, bốn vị thiếu nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên đều mang theo tâm tư, giờ phút này đang tụ tập ở trong căn phòng này, mà vấn đề các nàng đang thương nghị thì là đại sự đủ để quyết định hướng đi trong tương lai. Tin rằng các ngươi đều đã phát hiện ra, Dương Xuân nuốt một ngụm nước bọt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khẩn trương và nghiêm túc. Đúng vậy, ta đã phát hiện ra, Trần Tiêm Tiêm khẽ gật đầu, lộ ra thần sắc khá là quái dị. Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên liếc nhìn nhau, cũng đồng ý nói, không sai, xác thực là như thế. Sau khi rời khỏi sư huynh, vận khí của chúng ta dường như sẽ trở nên phi thường tốt. Cũng ví dụ như là lần này, vốn dĩ ta cho rằng kỳ ngộ của ta đã là phi thường khoa trương, tu vi tấn cấp đến luyện thần phản hư đỉnh phong, chỉ còn cách hợp đạo tôn giả một bước mà thôi. Nhưng không ngờ được là không chỉ có ta, mà Xuân Sư Muội, Phượng Tiên Sư Tỷ, Tương Tư Tỷ, cơ hồ tất cả đều đột phá đến cái cảnh giới này. Không sai. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn không thể giúp sư huynh. Sư huynh đã đột phá đến võ đạo tông sư, đối thủ sau này của sư huynh sẽ mạnh hơn, thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu. Đúng. Bốn nữ cùng nhìn nhau một cái, đồng thời nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên đi ra ngoài lịch luyện một phen. Bốn giọng nói đan vào cùng một chỗ, mang theo vận luật kỳ lạ, mà sau khi phát hiện ra ba người khác cũng có ý nghĩ như vậy, bốn nữ cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lộ ra biểu lộ thở phào. Đúng vậy, rất rõ ràng là so với cắm đầu khổ tu, đi ra ngoài lịch luyện là càng có thể khiến cho bốn nữ nhanh chóng trưởng thành, điểm này vô luận là ai cũng đã phát hiện ra, nhưng vấn đề là, nếu như bản thân rời khỏi sư huynh, kết quả nếu có người ăn vụng mà nói chẳng phải là sẽ xong phim. Bất luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên hay là Lạc Tương Tư đều không hy vọng sau khi bản thân đi ra ngoài lịch luyện. Thật vất vả luyện mới được một thân tuyệt thế thần công rồi trở về, sư huynh thân yêu đã lập gia đình, đây không phải là được không bù mất, cũng chính là cái gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo hay sao, trọng yếu hơn chính là, dạng mỹ nam tử nắm giữ dung nhan tuyệt thế, thiên phú tuyệt hảo, khí chất xuất chúng giống như sư huynh, mấy người các nàng nếu như rời đi, vạn nhất có những nữ nhân khác tiếp cận sư huynh thì sao được, mặc dù sư huynh chắc chắn sẽ không coi trọng hồng phân thế tục, nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất sư huynh bị teo não coi trọng người khác thì sao? Nhất định phải ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Cho nên rời đi toàn bộ là không thể, nhất định phải có người lưu lại trong coi sư huynh mới được. Nhưng lưu lại ai bây giờ, hoành? Trong lúc nhất thời, bầu không ở giữa khí bốn nữ liền trở nên cứng ngắc trong nháy mắt, trong căn phòng âm u thổi lên từng cơn gió lạnh, Dương Xuân liếc nhìn Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm thì liếc Doanh Phượng Tiên thì nhìn Lạc Tương Tư, mà Lạc Tương Tư thì nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút, lộ ra bộ dáng chuyện này không có quan hệ với bản thân. Nếu như vậy, cuối cùng vẫn là do Trần Tiêm Tiêm phá vỡ cục diện bế tắc, một mực lưu lại một người mà nói vẫn là không quá công bằng, chúng ta sẽ lưu lại một người trong trường sư huynh, sau đó những người còn lại sẽ đi ra ngoài lịch luyện, một tháng sẽ thay phiên một lần, như vậy thì sẽ không có vấn đề chứ, đây là chế độ thay phiên. Tiêm Tiêm sư muội thực sự là một thiên tài, Doanh Phượng Tiên cảm khái nói, trên thực tế đây chính là đề nghị mà trước đó giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo nói cho nàng. Bất quá sau khi được Trần Tiêm Tiêm hoàn thiện, đã giải quyết được khốn cảnh của Doanh Phượng Tiên một cách tốt đẹp. Thì ra là thế. Cứ như vậy mà nói mình cũng có thể yên lòng tu luyện ở trong Bái Hỏa Ma giáo, sau đó cứ cách một đoạn thời gian sẽ trở về bên cạnh sư huynh, tin rằng là giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo cũng sẽ không phản đối. Doanh Phượng Tiên nghĩ thầm. Chập. Đúng là một ý kiến hay, Dương Xuân gãi gãi khuôn mặt nhỏ của chính mình, nói, bất quá nếu làm như vậy thì thời gian có một chút cấp bách, các vị tỷ tỷ sẽ rất cực khổ. Hở, Dương Xuân vừa nói ra câu này, ba người khác lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía nàng, nhất là Trần Tiêm Tiêm, trên khuôn mặt càng là lộ ra vẻ không tín nhiệm cùng với hoài nghi. Vào giây tiếp theo, Dương Xuân liền nói tiếp, cho nên tháng thứ nhất ta sẽ phụ trách đi theo sư huynh, yên tâm, coi như vào thời điểm lịch luyện các vị tỷ tỷ tốn thêm mấy tháng. Ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Nói nhảm. Tuyệt đối là không có khả năng. Đừng nói dẫn. Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư gần như đồng thời bác bỏ đề nghị của Dương Xuân. Nhất là Trần Tiêm Tiêm, trong ánh mắt nhìn Dương Xuân càng là tràn đầy miệt thị, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, nhà đầu thối nhà ngươi đến lúc đó nhất định là sẽ nghĩ biện pháp ăn vụng. Đừng cho là ta không biết, phải biết rằng cái chế độ thay phiên này thế nhưng là do Trần Tiêm Tiêm nghĩ ra, cho nên ở trong này đương nhiên là có mờ ám. Chớ quên, nếu như thay phiên, vậy liền mang ý nghĩa đối với người đầu tiên ở lại mà nói, chính là ở cùng một chỗ đối với sư huynh. Hơn nữa còn không có bất luận kẻ nào tới quấy rối. Đây không phải là cơ hội tốt trời ban sao. Hắc hắc hắc, các ngươi hãy đắm chìm trong vui sướng thay phiên đi, Trần Tiêm Tiêm ta chính là muốn ở trong tháng thứ nhất bắt gọn ca ca, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thế là Trần Tiêm Tiêm liền tự tin mở miệng nói, ta đề nghị là để ta ở lại tháng đầu đi, dù sao thì sư huynh cũng cần một trợ thủ cơ trí như ta. Dương Xuân là người đầu tiên nhảy dựng lên lớn tiếng nói, không thể, Doanh Phượng Tiên khoanh hai tay, nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lạc Tương Tư bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói, ta cảm thấy như vậy là không được, bị phủ quyết. Kế hoạch đạt đến nhân sinh đỉnh phong còn chưa đi được nửa bước, Trần đã bị đánh gãy. Trần Tiêm Tiêm lại trở về vị trí của mình, thế là Doanh Phượng Tiên liền đứng dậy, nói, ta cảm thấy ta cũng có thể đảm nhiệm vị trí tháng thứ nhất này, dù sao ta. Không được. Phượng Tiên sư tỷ phải xếp ở phía sau cùng. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân nhìn chằm chằm vào thân hình trước sau lồi lõm, dáng người đầy đặn của Doanh Phượng Tiên, vừa đố kỵ cắn ngón tay, vừa chăm miệng một lời lớn tiếng bác bỏ. Ở một bên khác, Lạc Tương Tư tiếp tục uống một hớp trà, nói, không đáng tin cậy, Doanh Phượng Tiên lại ngồi về vị trí cũ, kể từ đó. Hay là để cho Tương Tư tỷ tới đi. Ta cảm thấy Tương Tư tỷ làm người ở lại tháng thứ nhất là tốt nhất. Hở, Phượng Tiên ngạc nhiên nhìn Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu được vì sao hai nàng lại ủng hộ Lạc Tương Tư như vậy. Dù sao thì ở dưới cái nhìn của nàng, Lạc Tương Tư cũng là có đánh chủ ý đối với Trần Khuynh Địch, mà Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân thì liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được ý tưởng của nhau, chớ quên. Tương Tư tỷ thế nhưng là đã có bạn trai. Không sai. Lúc ở thành Thanh Đế các nàng thế nhưng đã tận mắt thấy Tương Tư tỷ đang ôm nhau say đắm với một anh chàng lạ lẫm, cho nên để cho Tương Tư tỷ có bạn trai ở lại tháng thứ nhất là hoàn mỹ nhất. Tương Tư tỷ có bạn trai cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hai người bọn nàng, hơn nữa dáng người của Tương Tư tỷ mặc dù cũng tốt hơn so với hai nàng, nhưng cũng là tốt có hạn. Tối thiểu thì nếu so sánh với Phượng Tiên tỷ tỷ, Tương Tư tỷ tuyệt đối là có độ uy hiếp thấp hơn. Vậy thì liền quyết định như vậy. Ta cảm thấy như vậy là được. Được, được rồi, nếu các người đều nói như vậy. Khụ khụ, Lạc Tương Tư khẽ đặt chén trà xuống, lộ ra vẻ mặt hữu hảo đối với Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm. Ta hiểu được. Tin tưởng ta tuyệt đối sẽ trông chừng sư huynh thật kỹ. Vậy thì sẽ giao cho Tương Tư tỷ. Chúng ta tin tưởng Tương Tư tỷ, cảm nhận được ánh mắt tín nhiệm của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, biểu lộ ở trên mặt của Lạc Tương Tư cũng càng trở nên sán lạn, đôi vai cũng khẽ run lên. Ngày thứ hai, rửa mặt xong xuôi, Hạ Anh Trọng mặc quần áo sạch sẽ chính thức mang theo thánh chỉ đi tới bái Hỏa Ma giáo. Khẩm thử, sau khi đọc xong khẩu dụ của Thánh Thượng Đại Càn xong, trên mặt của Hạ Anh Trọng lập tức lộ ra biểu lộ hết sức không nỡ, dựa theo quy củ mà nói. Sau khi đọc khẩu dụ xong tự nhiên là phải để thánh chỉ lại, như vậy thì bái Hỏa Ma giáo mới xem như là chính thức nhận thánh chỉ, nhưng phải biết rằng, quyển thánh chỉ ở trong tay của hắn này, thế nhưng là do chính bệ hạ tự mình viết sau đó ban cho hắn. Kết quả hiện tại thế mà lại mất đi không giải thích được, hắn làm sao có thể chịu nổi. Giáo chủ bái Hỏa Ma giáo nhìn Hạ Anh Trọng lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt, ánh mắt ở sau mặt nạ có vẻ hơi nghi hoặc, hơi nhíu chân mày lại. Vốn dĩ thân làm giáo chủ bái Hỏa Ma giáo, đồng thời là võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, nàng sẽ không tùy ý xuất đầu lộ diện giống như thế này. Hạ Anh Trọng mặc dù có thân phận tôn quý, chính là trấn thủ một đạo, nhưng cho dù là như vậy thì chỉ cần là Tư Lạp Cách hoặc là Đại Tế Ti là đã hoàn toàn có thể phụ trách tiếp đại hắn. Nhưng vấn đề là Hạ Anh Trọng còn mang theo một phần thánh chỉ. Một phần thánh chỉ do Thánh Thượng Đại Càn tự mình viết, cố ý cảnh võ đạo cao cao tại thượng này đã bị giáo chủ bái Hỏa Ma giáo phát hiện ra từ xa, nếu như hiện tại nàng thành công đột phá, trở thành võ giả ở phía trên hỏa luyện kim đan mà nói, vậy thì liền có thể không quan tâm đến phần thánh chỉ này, chỉ cần để cho thủ hạ tiếp nhận là được rồi. Nhưng nàng vẫn chỉ là võ giả hỏa luyện kim đan, chỉ là một võ giả hỏa luyện kim đan, đối mặt với thánh chỉ do Thánh Thượng Đại Càn tự mình viết, vẫn còn cần phải tự mình tiếp nhận. Không chỉ là bởi vì thân phận nhân hoàng trung thổ của Thánh Thượng Đại Càn, mà còn có sự tôn trọng đối với thực lực của hắn, chỉ là giáo chủ bái Hỏa Ma giáo đã cho ra đầy đủ mặt mũi. Nhưng vị Hạ Anh Trọng này, làm sao lại đang ngẩn người đây? Khụ khụ, Đại Tế Ti ở bên cạnh tăng hắng một cái, đánh thức Hạ Anh Trọng đang ở bên trong sự trầm tư. Hạ Anh Trọng biến sắc, chợt hít vào một hơi thật sâu, run run rẩy rẩy mà giao thánh chỉ ở trong tay ra. Nói tóm lại, 10 bái Hỏa Ma giáo lập tức điều động người tiến về thủ phủ thành Tây Cương Đạo, lấy tốc độ nhanh nhất phụ trách trùng kiến thủ phủ thành, cũng trông coi phong ấn do Thánh Thượng lưu lại. Tư Lạp Cách tiến lên gật đầu nói, được, chúng ta sẽ lập tức phái người. Ta sẽ đi. Đột nhiên, giáo chủ bái Hỏa Ma giáo mở miệng cắt đứt lời của Tư Lạp Cách. Giáo chủ. Cái phong ấn kia là do Càn Võ Đế tự mình lưu lại. Càn Võ Đế cũng chính là tôn hiệu của Thánh Thượng Đại Càn trước mắt. Từ trên hai chữ Võ Đế liền có thể nhìn ra tu vi thiên hạ vô song của hắn. Giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo nhìn Hà Anh Trọng, gần từng chữ nói ra, mà Hà Anh Trọng sau khi nghe thấy câu hỏi này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc ngạo nghễ, cả người lui về phía sau, ngửa mặt lên, nâng đầu lên cao nói, không sai. Ngày đó bản quan ở ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy Thánh Thượng tự mình lập ra phong ấn. Vậy sao? Giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo gật đầu một cái, nói, ta sẽ tự mình tiến về thủ phủ thành Tây Cương Đạo. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hạ Anh Trọng gật đầu một cái, không nói thêm gì, chợt nhìn chung quanh nói, cái kia, trước đó bản quan có nghe nói, Thuận Dương cung Trần Thiếu Hiệp cũng ở nơi đây. Trần Thiếu Hiệp, Trần Khuynh Địch, Tư Lạp Cách cùng với Đại Tế Ti liếc nhìn nhau, lộ ra sắc mặt cổ quái, vị sát nhân cuồng ma kia cũng có thể được gọi là Thiếu Hiệp, người khác không biết. Nhưng bọn hắn còn không biết hay sao, trước đó Trần Khuynh Địch phát động đại quân Thuần Dương cung tiến vào Tây Cương Đạo, quả thực là giống như cá giếc sang sông vậy. Quét sạch toàn bộ Tây Cương Đạo, hiện tại ở trên giang hồ đều đang lưu truyền lời đồn, Trần Khuynh Địch sở dĩ điên cuồng muốn bắt đám người Thái tử Hoành Xương như vậy. Nguyên nhân là bởi vì Thái tử Hoành Xương đã trừng mắt liếc hắn một cái. Còn có sự tình ở Nhật Nguyệt Hồ, trước đó Nhật Nguyệt Hồ chỉ làm bộ là bị tận diệt, hiện tại thế nhưng là đã thực sự bị tận diệt. Ở phụ cận tòa sơn cốc mà Trần Tiêm Tiêm cùng với Huyền Lưu Ly ẩn thân kia, đến bây giờ vẫn còn là oán khí trùng thiên, tràn ngập huyết khí, khắp nơi đều là tử thi. Người bình thường chỉ cần nhìn qua một chút liền nôn mửa, nghe nói tất cả những thứ kia đều là do Trần Khuynh Địch động tay. Không hổ là sát nhân cuồng ma theo như giang hồ đồn đại. Ta sẽ đi gọi Trần Tiểu Hữu, Tư Lạp Cách xoay người, rất nhanh liền đi xuống Quang Minh Đỉnh, chỉ chốc lát sau, hắn đã lôi kéo Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt mê mang chạy tới. Vừa thấy được Trần Khuynh Địch, khuôn mặt của Hà Anh Trọng vừa mới rồi còn vô cùng nghiêm túc lập tức nặn ra một nụ cười, chào hỏi, Trần Thiếu Hiệp. Trần Khuynh Địch vừa mới đi đường nửa đường lập tức lắc mình một cái, nhìn lại theo thanh âm mới phát hiện ra đó là Hà Anh Trọng, đầu tiên là sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền lộ ra một nụ cười sán lạn, nói, Hà Đại Nhân. Ngài đã đến rồi sao, ta còn dự định đi thăm ngài đấy. Hà Anh Trọng thấy Trần Khuynh Địch nhiệt tình như vậy, thần sắc hơi động lại, chợt lộ ra mấy phần vẻ cảm động. Không hổ là Trần Thiếu Hiệp. Đối nhân xử thế cũng đều phóng khoáng như vậy, bản thân hắn trước đó đã tra một chút tin tức có quan hệ đến đối phương, kết quả toàn bộ đều là đồ vật liên quan tới sát nhân của ma, hiện tại xem ra, quả nhiên là không thể tin vào lời đồn. Người như vậy làm sao có thể là sát nhân cuồng ma được, rõ ràng là một vị thiếu hiệp luôn luôn yêu thích giúp đỡ mọi người. Vừa nghĩ đến đây, nụ cười ở trên mặt của Hà Anh Trọng cũng trở nên chân thành thêm mấy phần. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Trần Khuynh Địch mới mở miệng hỏi, không biết Hà Đại Nhân tìm ta là có chuyện gì? Là như thế này. Hà Anh Trọng mỉm cười, lại lấy ra từ trong ngực một quyển trục màu vàng, nói, đây là do kinh đô đưa tới, Trần Thiếu Hiệp không cần phải kinh ngạc, đây không phải là thánh chỉ, mà là chiếu lệnh của quý phủ nhị hoàng tử, mời Trần Thiếu Hiệp tiến về kinh đô, đây là thư mời do nhị hoàng tử tự tay viết. Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Nhìn quyển trục màu vàng trên tay của Hà Anh Trọng, hắn cảm nhận được khí tức tương đối tương tự với Thánh Thượng Đại Càn ở phía trên. Bất quá khác biệt với khí tức cao cao tại thượng của Thánh Thượng Đại Càn, thì khí tức ở trên quyển trục màu vàng lại yếu hơn rất nhiều. Để ta xem thử, cái gì là thư mời, nhận lấy quyển trục màu vàng, Trần Khuynh Địch rất là tò mò mở ra, bắt đầu đọc, ầm ầm. Trong phút chốc, khiếu huyệt trên toàn thân của Trần Khuynh Địch cộng minh vào thời khắc này, phảng phất như là một cái thế giới đang chấn động kịch liệt. Trực tiếp nhấc lên một cơn sóng nguyên khí ở bên ngoài cơ thể, ở trong không gian hơn 10 mét lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm, vô số thiên địa nguyên khí bị đẩy lùi. Đại địa càng là chấn động kịch liệt, phảng phất như là động đất. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Anh Trọng ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Địch xảy ra biến hóa kịch liệt, mà khiến cho hắn càng rung động hơn là, Trần Khuynh Địch thế mà dùng sức một cái, trực tiếp bóc vỡ nát quyển trục màu vàng ở trong tay. Trần Thiếu Hiệp, sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên tái nhợt, không để ý đến lời nói của Hà Anh Trọng, mà tin tức ở bên trên quyển trục màu vàng, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu của hắn, khiến cho tâm thần của hắn rung động. Đó là sự tình có quan hệ đến Trần gia. Vào mấy tháng trước, Thái tử Đại Càn ở phía trên triều hội, tố cáo Trần Hầu ăn hối lộ, âm thầm nuôi dưỡng tư binh, giả truyền thánh chỉ, kiến thiết phủ đệ trái luật, vạch trần 18 loại tội lớn, khiến cho hơn 10 vị quan viên trên triều đình hưởng ứng, lại ở dưới sự thôi thúc của Thái tử, Trần gia. Một trong bốn đại gia tộc ở kinh thành bị hoạch tội toàn bộ. Trần Phủ bị niêm phong, hơn ngàn đệ tử trên dưới Trần gia đều không ngoại lệ, bao gồm cả Trần Hầu đều bị tống vào thiên lao. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả mẫu thân của Trần Khuynh Địch. tại Tử Nhân Cốc ở Tây Vực. Cho dù là ở trong Tây Vực, mảnh khu vực này cũng đều được công nhận là cấm địa sinh mệnh. Theo truyền thuyết, Tử Nhân Cốc đã từng là một chỗ chiến trường ở thời đại Thượng Cổ, vào thời điểm Tiên Tần Thượng Cổ bình định thiên hạ, đã từng đồ sát hơn 40 vạn người phản đối ở nơi này. Trong đó không ngoại lệ đều là võ giả, yếu nhất cũng là cảnh giới tiên thiên, mà mạnh nhất thậm chí là có cả võ đạo tông sư. Trải qua vô số năm, oán khí cùng với huyết khí sau khi những võ giả này chết trộn lẫn với nhau, lúc này mới tạo thành cái gọi là Tử Nhân Cốc. Mà vào giờ khắc này, ở ngay trung tâm Tử Nhân Cốc, tại một tòa tế đàn trồng chất xương trắng, vô số oán khí xen lẫn với từng hư ảnh ma thần cao lớn vừa múa vừa hát ở chung quanh tế đàn, hát điệu khúc của tiên dân thượng cổ, thổi hành khúc thượng cổ, nguyên một đám mặc giáp cầm kiếm, phảng phất như chiến sĩ sắp xuất chinh, mà đối tượng mà những hư ảnh ma thần này vây quanh thì là: Hãy kiên trì. Muốn tu luyện vô vọng ma công tới cảnh giới đại thành, nhất định phải chịu đựng ăn mòn của những oán khí này. Long Ngạo Thiên để trần nửa người trên, gắt cao cầm cán ma đao trước mắt, hai mắt đỏ như máu, mà ở trước mặt của hắn là hư ảnh một vị lão giả mặc áo bào đen, đang nghiêm nghị nhìn hắn, mặc dù là đang khích lệ hắn, nhưng lại không có một chút ôn nhu nào, ngược lại còn tràn đầy vẻ lạnh lùng đáng sợ. Chớ quên, ngươi còn phải trở về tranh phong cùng với Trần Khuynh Địch đấy. Lần này ngươi chạy đến Tây Vực, mặc dù là nhân họa đắc phúc, nhưng vẫn đã bỏ lỡ cơ hội tốt, nếu như ta đoán không sai, nói không chừng hiện tại hắn đã trở thành trưởng giáo Khâm Định đời sau, chẳng lẽ ngươi sẽ cam tâm hay sao? Vừa nhắc tới danh tự Trần Khuynh Địch, Long Ngạo Thiên vốn dĩ đã suy yếu bỗng nhiên trợn hai mắt lên, bỗng nhiên quát to một tiếng, thế mà quả thực là vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Hai mắt mặc dù vẫn đỏ như máu, nhưng ở trong sự điên cuồng đó giống như là đã có đối tượng để phát tiết, ánh mắt dần dần bắt đầu ngưng tụ. Trần Khuynh Địch. Tốt. Chính là như thế. Mau vận chuyển ma công, ầm ầm. Oán niệm trùng thiên, nhưng mà ở ngay trong cái nháy mắt này, trong cơ thể của Long Ngạo Thiên đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, phảng phất như là đánh vỡ một tầng gông cùng xiềng xích nào đó, ngay sau đó là tiếng nổ vang lách cách, mang theo ma khí màu máu ngất trời gào thét mà ra từ trong cơ thể của Long Ngạo Thiên, thậm chí là còn chia cắt hư ảnh ma thần đầy trời. Hít vào một hơi thật dài, Long Ngạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt vẫn còn đỏ như máu, nhưng đã không còn sự điên cuồng. Thay vào đó thì là một loại tỉnh táo khiến cho người ta khiếp đảm. Không có tình cảm, ánh mắt phảng phất như hàn băng vạn năm, vẻn vẹn chỉ là đối mặt cùng với hắn, liền có thể khiến cho người ta cảm thấy huyết dịch toàn thân đều kết băng, tay chân trở nên cứng ngắc. Tốt, vô vọng ma tôn kích động nhìn Long Ngạo Thiên đang thuế biến, hưng phấn mà thấp giọng tự nói, đã nhiều năm như vậy, lão phu rốt cục cũng đã tìm được một vị truyền nhân, không phụ tiên tổ. Kể từ bây giờ, nhất mạch vô vọng của ta cũng có thể tỏa ra hào quang rực rỡ ở Thuần Dương Cung, năm đó bản tọa không thể lên làm trưởng giáo. Lần này bản tọa liền muốn để cho truyền nhân của mình trở thành trưởng giáo Thuần Dương Cung đời sau. Long Ngạo Thiên không để ý đến lão nhân vô vọng đang nói một mình, mà là ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh ma thần làm cho hắn hận không thể tự sát trước đó, đối với hắn hiện tại mà nói. Những hư ảnh ma thần làm nhiễu loạn tinh thần này đã không có một chút sức uy hiếp nào, thậm chí là còn không có cách nào làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia gợn sóng. Đây là một loại cảm giác phi thường kỳ diệu, nếu dùng một câu để khái quát mà nói, hẳn là thiên đạo. Vô vọng ma tôn gần từng chữ nói ra cảm ngộ ở trong lòng của Long Ngạo Thiên lúc này. Đây chính là vô vọng ma công của bản tọa. Nhất là ma đao mà ngươi đã luyện được, cái gọi là đao đạo, kỳ thật chính là thiên đạo. Chỉ có bỏ qua thất tình lục dục, đạt tới thị giác thiên đạo chân chính, mới có thể thi triển ra đao pháp cực hạn nhất, bất quá bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu, chưa có đủ tu vi. Vô tình là một loại cảnh giới, hữu tình lại là một loại cảnh giới khác, bất quá tu vi của ngươi còn thấp, bản tọa cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Vậy sao, mặc dù lời nói của vô vọng ma tôn có một chút nhiệt thị, nhưng Long Ngạo Thiên lại không thèm để ý một chút nào. Vô tình cùng với hữu tình sao, Long Ngạo Thiên sờ cằm, trên lý luận mà nói thất tình lục dục của hắn đã trở nên trống rỗng, trừ phi là ngừng vận chuyển ma công. Bằng không thì hắn hẳn là sẽ không có cảm tình, nhưng trên thực tế lại không phải là như thế, bởi vì Long Ngạo Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, cho dù là thất tình lục dục đã trở nên trống rỗng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt ở trong lòng kia. Đó là một ngọn lửa nhiệt tình trước đây chưa từng có, tràn đầy nhiệt huyết và kiêu ngạo, khiến cho tâm thần của Long Ngạo Thiên vì thế mà run rẩy. Ngọn lửa này tên là Trần Khuynh Địch, đó là địch nhân cả đời của hắn, hắn nhất định phải đánh bại kẻ địch này. Trần Khuynh Địch. Đúng vậy, chính là hắn, cỗ nhiệt tình ở trong lòng của ta nhất định là được hình thành do hắn, ta phải đánh bại hắn. Trần Khuynh Địch, ầm ầm. mà khí xông lên tận trời, cuối cùng hóa thành một khỏa kim đan ở trên đỉnh đầu của Long Ngạo Thiên, thu nạp toàn bộ hư ảnh ma thần ở bốn phía, trong chớp mắt. Tử Nhân Cốc nguyên bản tràn ngập oán khí, quanh năm không tiêu tan thế mà lại tiêu tán một ít oán khí vào lúc này, mà cái biến hóa này, tự nhiên cũng làm kinh động đến những người ở bên ngoài Tử Nhân Cốc. Ở bên ngoài Tử Nhân Cốc, một vị trung niên nam tử mặc áo bào đen ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí mà Long Ngạo Thiên đang đứng. Khác biệt cùng với thiên địa nguyên khí, loại vật quán khí này hoàn toàn chính là được hình thành từ ý niệm và tinh thần của người chết, căn bản là không thể chuyển hóa thành nguyên khí. Tự nhiên là cũng sẽ không có tác dụng đối với võ giả, hút vào cơ thể ngược lại sẽ gây tổn thương cho nguyên thần. Cho nên trung niên nam tử mới vô thức không để ý đến khả năng chuyện này là do người làm. Được rồi, vậy thì đi vào xem một chút, cũng không biết là pháp bảo tiên thiên gì ra đời. Bất quá nếu là pháp bảo đản sinh ra ở trong Tử Nhân Cốc, vậy thì hẳn cũng sẽ rất thích hợp với minh giáo chúng ta. Trung niên nam tử vừa lầm bầm lầu bầu, vừa chậm rãi đi về phía trung ương Tử Nhân Cốc. Nếu như có người nghe được lời nói này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Minh giáo, phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ là sẽ không có ai không biết hai chữ này, bởi vì đại biểu cho hai chữ này là một đoạn nội tình lịch sử không kém hơn hai mạch đạo Phật một chút nào. Thậm chí là đã từng ở trong một thời gian ngắn gây ra áp lực cho hai mạch đạo Phật, cũng đã từng là thế lực hùng bá giang hồ, cũng là đệ nhất ma môn. Chỉ là giống như Dư Nghiệt Đại Chu năm đó, từ khi Thái Tổ Đại Càn đóng đô tại Trung Nguyên nhiều năm trước đây, sau khi lập ra Hoàng Triều Đại Càn, Minh giáo đã phải mai danh ẩn tích ở dưới sự chèn ép của triều đình, từ đó thối lui khỏi đại võ đài giang hồ, nhưng mà vị trung niên nam tử này lại là võ giả ở trong Minh giáo kia. Ở phía sau chuyện này đại biểu cho chuyện gì, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Vài tháng trước, tại Quang Minh Đỉnh ở Tây Vực, Đinh Thiên Cơ vác trường kiếm, đi bộ nhàn nhã trên đường núi dẫn đến Quang Minh Đỉnh, nhìn qua giống như là một vị thanh niên văn sĩ đi ra ngoài du lịch, lộ ra thần sắc khoan thai tự đắc, thỉnh thoảng còn dừng bước lại, thưởng thức phong cảnh mỹ lệ ở hai bên đường núi, vào thời điểm cao hứng còn ngâm vài bài thơ. Chẳng qua nếu như nhìn xuống từ trên không trung sẽ phát hiện ra, lấy Đinh Thiên Cơ làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, đã sớm có đầy võ giả bái hỏa ma giáo. 12 vị hộ pháp thần tôn, bao gồm cả Tư Lạp Cách cũng đều vây quanh Đinh Thiên Cơ, nguyên một đám lộ ra thần sắc nghiêm túc, vận sức chờ phát động. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì chỉ cần trong lòng bọn hắn nổi lên sát niệm, trong cõi U Minh liền phảng phất như có một thanh trường kiếm treo cao ở trên hư không, vào bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống, triệt để chém chết bọn hắn. Thân làm võ đạo tông sư, trực giác của bọn hắn đều rất là bén nhạy, cho nên ở trong lòng nếu sinh ra loại trực giác một khi xuất thủ sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ này, vậy thì 8/9 sẽ chính là thật. Thanh niên kỳ quái ở trước mắt kia, thực sự là có thể dùng một chiêu giết sạch tất cả bọn hắn. Cặp quỷ, hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lại đến bái hỏa ma giáo chúng ta, ở Tây Vực cũng không có loại cường giả này? Chẳng lẽ là võ giả Trung Nguyên, nhưng ta chưa từng nghe nói là ở Trung Nguyên có một vị cường giả như vậy. Chưa nghe nói qua, Đinh Thiên Cơ mới vừa rồi còn đang ngắm hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng đám người bái hỏa ma giáo. Bước một bước vượt qua khoảng cách vài trăm mét, xuất hiện ở trước mặt của đám người, hỏi, ngươi chưa từng nghe thấy bản tọa, vị hộ pháp thần tôn nói chuyện trước đó liền liều mạng lắc đầu. Vậy sao? Đinh Thiên Cơ dừng lại một chút, chợt chắp tay về phía đám người, lộ ra bộ dáng rất là tiêu sái nói, bản tọa là Ninh Thiên Cơ, trưởng giáo Thuần Dương Cung. Ninh Thiên Cơ, trưởng giáo Thuần Dương Cung, đám người chỉ sững sờ trong chốc lát, rốt cục phảng phất như là nhớ tới chuyện gì vậy, ngay cả biểu lộ của Tư Lạp Cách cũng đều là dần dần cứng ngắc. Ở trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng là lộ ra vẻ khó coi, trong ánh mắt nhìn Ninh Thiên Cơ càng là hết sức ngưng trọng, phảng phất như đứng ở trước mặt không phải là một thanh niên văn sĩ, mà là một con mãnh hổ. Mở trận pháp ra, Tư Lạp Cách là người đầu tiên lui về phía sau, lớn tiếng quát lên, mà 11 vị hộ pháp thần tôn còn lại cũng đều đồng thời xuất thủ. 12 đạo khí tức có hình thái khác nhau hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hội tụ ở giữa không trung, hóa thành một cỗ pháp tướng hỏa diễm thần linh cao lớn, đứng ở giữa sườn núi Quang Minh Đỉnh. Đinh Thiên Cơ lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là chập chỉ thành kiếm, vạch một cái về phía hỏa diễm thần linh ở trước mắt, ầm ầm. Hỏa diễm thần linh sụp đổ. Trận pháp của 12 vị hộ pháp thần tôn không giữ vững được 3 lần hít thở liền nổ ầm ầm, ngay cả Tư Lạp Cách có tu vi mạnh nhất cũng đều là thổ huyết lui lại. Hộ pháp thần tôn hơi yếu một chút thậm chí còn là đau đầu muốn nứt, lục phủ ngũ tạng cả người đều chấn động. Lùi ra, ngay trong nháy mắt 12 vị hộ pháp thần tôn bị một kiếm của Ninh Thiên Cơ đánh lui, có một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người, ngăn chặn dư 3 kiếm khí. Ngươi là giáo chủ bái hỏa ma giáo đúng không, bản tọa? Chờ một chút. Đinh Thiên Cơ mới vừa rồi còn lộ ra biểu lộ ta đã tính kỹ liền biến thành kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thân ảnh áo bào đỏ trước mắt. Mặc dù đối phương mang theo một tấm mặt nạ quỷ thần không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ dáng người thì liền có thể nhìn ra được. Đối phương cũng không phải là trung niên nam tử giống như trong tưởng tượng của hắn, mà là một vị nữ tử. Nữ, nghe được lời lẩm bẩm của Ninh Thiên Cơ, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo lập tức nhướng mày, đôi mắt đỏ ở dưới mặt nạ càng là để lộ ra sát ý ngập trời. Một giây sau, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo liền bước ra một bước, ở giữa bàn tay hiện ra thánh hỏa lệnh, vỗ ra một trường, lập tức nhấc lên một mảnh biển lửa ngập trời chụp về phía Ninh Thiên Cơ. Nhưng mà Ninh Thiên Cơ chỉ chắp hai tay ở sau lưng, cũng không có hành động hoàn thủ nào, thế nhưng biển lửa ngập trời ở trước mặt của hắn lại là tự động tách ra. Giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo biến đổi chiêu thức, biển lửa hội tụ, ngọn lửa chuyển từ màu đỏ sang vàng, lại từ vàng sang xanh, cuối cùng áp xúc đến cực hạn, hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài hơn 10 mét, chém về phía Ninh Thiên Cơ, sóng nhiệt kinh khủng thậm chí còn đốt cháy mặt đất ở dưới chân của Ninh Thiên Cơ. Chập, Ninh Thiên Cơ trừng mắt nhìn, sau đó ung dung rút Thiên Hạ kiếm ở bên hông ra, oanh. Thiên Hạ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý tràn ngập trong hư không, trực tiếp dập tắt thanh kiếm lớn màu xanh của giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo, sau đó chính là một chiêu tiên nhập chỉ lộ, mũi kiếm đâm thẳng về phía giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo, xoát. Giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo bỗng nhiên lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách cùng với Ninh Thiên Cơ, nhưng rất nhanh, trên mặt có một trận gió nhẹ thổi qua, lập tức khiến cho thần sắc của nàng kịch biến, mà ở phía đối diện, Ninh Thiên Cơ thì khá là sợ hãi thán phục cảm khái một tiếng, chà chà, mặt nạ quỷ thần rơi lên trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Ninh Thiên Cơ lập tức trở nên có một chút xấu hổ. Mặc dù chỉ là chợt có linh cảm, nhưng hành vi mới vừa rồi của hắn ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đúng là có một chút ý vị đùa giỡn. Ý niệm tới đây, Ninh Thiên Cơ lập tức chắp tay về phía giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo, nói là bản tọa thất lễ, hôm nay bản tọa tới đây, chủ yếu là vì một chuyện ở Tây Vực. Chuyện lúc trước là do Lục Phiến Môn âm thầm tính toán, bản tọa cũng không có ý tứ so đo, cho nên lần này hy vọng là Bái Hỏa Ma giáo cũng có thể trợ giúp điều tra, mau chóng tìm ra đệ tử chân truyền Long Ngạo Thiên của tông chúng ta. Đi chết đi, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt vẫn đỏ bừng như cũ, nhưng thay vì nói là thẹn thùng, không bằng nói là phẫn nộ. Lão sắc ma. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng có nói mò. Chịu chết đi, hôm ấy, trưởng giáo Thuần Dương cung đại chiến một canh giờ cùng với giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo ở trên Quang Minh đỉnh, tràng diện chiến đấu là nóng bỏng dị thường. Căn bản là giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo điên cuồng tiến công, Ninh Thiên Cơ điên cuồng né tránh, cuối cùng Ninh Thiên Cơ rốt cục cũng không chịu nổi thế công của giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo. Hùng hăng bổ ra một kiếm, trực tiếp đánh cho giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo rớt xuống Quang Minh đỉnh, sau đó lại chuyển tay bổ ra hai kiếm, chém đứt toàn bộ Quang Minh đỉnh. Sau đó thừa dịp giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo đang cứu giúp Quang Minh đỉnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay kéo dài khoảng cách cùng với nàng. Thật xin lỗi. Lão sắc ma. Người đứng lại đó cho ta. Xem như là đế đô đại càn, tòa hùng thành ngàn năm này đứng ở phía sau bất phá thiên quan, mặc dù nói là một tòa thành trì, nhưng trên thực tế lại chiếm diện tích khoảng chừng một đạo. Nhân khẩu càng là có thể so sánh với một đạo, cho dù là vào một ngày nào đó bất phá thiên quan bị đại quân Bắc Nhung công phá. Và đế đô này cũng sẽ trở thành hàng rào cản thứ hai thủ vệ Trung Nguyên. Thiên tử thủ biên cương, quân vương tử xã tắc, đại càn có thể nói là đã thực hiện cái phương diện này đến cực hạn. Đây là lần thứ hai ta đến đây. Trần Khuynh Địch đứng ở trên một ngọn đồi nhỏ bên ngoài thành Thượng Kinh, nhìn thành Thượng Kinh rộng rãi nguy nga, khá là cảm khái lẩm bẩm. Khác biệt cùng với lần trước Trần Khuynh Địch đến đây thì có tu vi rất thấp, hơn nữa ở trong đầu đều tràn ngập sự tình về Trần Tiêm Tiêm. Cho nên căn bản không có chú ý đến tòa đế đô ngàn năm này, nhưng lần này tu vi của hắn đã đạt đến võ đạo tông sư, linh giác và cảm ứng đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa có thể dùng nguyên thần để quan sát. Thực sự là đáng sợ, hắn có thể phát giác được, tòa đế đô nhìn qua ngựa xe như nước, vô cùng phồn hoa này, ở phía dưới lại ẩn chứa sự khủng bố cỡ nào, không nói đến những cái khác. Chỉ bằng vào những điều mà Trần Khuynh Địch có thể cảm nhận được, khí thế cường thịnh của võ đạo tông sư cũng có không dưới 10 vị. Phân bố ở bốn phía thành Thượng Kinh, mà Hoàng Cung ở Trung ương càng là giống như một cái lỗ đen, dù là lấy cảm giác của Trần Khuynh Địch cũng đều không thể cảm ứng được khí tức ở trong đó. Bất quá lý do của Trần Tiêm Tiêm lại là phi thường hợp lý, trước đó nàng xem như là thủ khoa kỳ thi đồng sinh đại càn, lần này cần phải tham gia thi tú tài cùng với thi cử nhân. Tối thiểu cần phải mất 2-3 tháng thời gian, cho nên sẽ không có cách nào đi với hắn, bởi vì vậy Trần Khuynh Địch cũng chỉ đánh tiếc nuối lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng đi theo hắn, cũng chỉ có một mình Lạc Tương Tư. Được rồi, cũng không sao. Mặc dù không có nhân vật chính đi theo, nhưng Lạc Sư Muội cũng có thể trợ giúp ở một vài phương diện, đây cũng không phải là Trần Khuynh Địch nói suông. Nếu như hắn đi một mình đến Thành Thượng Kinh mà nói, muốn điều tra tình cảnh còn có tìm hiểu tình huống của Trần gia thì vẫn rất cần một vị trợ thủ đắc lực trợ giúp, dù sao thì hắn cũng không có quả trí tuệ thứ hai. À, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch chậc lưỡi nói, thật xin lỗi. Không. Không có gì, sư huynh muốn nhìn thì cứ nhìn, không sao cả. Trần Khuynh Địch xoay chuyển lời nói, đúng rồi, Lạc sư muội, muội cảm thấy sau khi tiến vào Thành Thượng Kinh chúng ta phải làm những gì? Thân làm cấp trên, Trần Khuynh Địch đã phát huy trọn vẹn bản lĩnh không ngại học hỏi cấp dưới. Dù sao thì ở trong thư mời cũng nói, Trần gia thế nhưng là bị Thái tử Đại Càn Điện Hạ nhằm vào, lúc này mới bị nhốt vào thiên lao, Trần Khuynh Địch không quan tâm đến những người khác. Nhưng cái thân phận Thái tử Đại Càn này lại làm cho Trần Khuynh Địch không thể không sinh ra lòng cảnh giác, nhất là bản thân của Thành Thượng Kinh còn là sân nhà của đối phương, thì hắn càng cần phải để ý. Làm gì, toàn thân của Lạc Tương Tư chấn động, trên mặt lập tức toát ra thần sắc nghiêm túc, đây là sư huynh đang khảo nghiệm bản thân mình. Trải qua một trận tranh đấu kịch liệt, thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội ở cùng với sư huynh trong một tháng, nếu như không nắm lấy cái cơ hội này để tăng cường độ thiện cảm với sư huynh, vậy thì chẳng phải là sẽ không có một chút ý nghĩa nào hay sao, mà đây chính là một cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể khiến cho sư huynh cảm thấy mình có suy nghĩ giống như sư huynh, liền có thể thành lập được một loại cảm giác hồng nhan tri kỷ. Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, chỉ suy tư trong chốc lát liền mở miệng nói, việc đầu tiên cần làm chính là tìm hiểu tình huống. Tìm hiểu tình huống. Không sai. Ở bên trong nguyên nhân Trần gia bị nhốt vào thiên lao khẳng định là có ẩn tình, nhưng chúng ta cũng không rõ ràng. Cho nên bây giờ điều cần làm đầu tiên chính là phải tìm hiểu xem Trần gia rốt cuộc là vì sao lại bị Thái tử nhằm vào, tiếp theo chính là tìm tới quan hệ thích hợp ở trong kinh thành, cũng chính là một cái hậu trường đủ mạnh. Cái gọi là cường long không áp được địa đầu xa, mặc dù Trần Khuynh Địch là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung, càng là nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ, trưởng giáo Thuần Dương Cung đời sau, nhưng ở trong loại địa phương như Thành Thượng Kinh này, hắn thật đúng là không nhất định có thể đè ép được những địa đầu xa kia. Dù sao thì Thành Thượng Kinh cũng là đế đô Đại Càn, cho nên tìm một cái hậu trường có thể trợ giúp Trần Khuynh Địch hành động ở Thành Thượng Kinh là rất trọng yếu. Là nhị hoàng tử sao? Không sai, chính là nhị hoàng tử, hắn nếu như đã phát thư mời cho sư huynh, còn viết ra hành động của thái tử, cũng có thể thấy được vị nhị hoàng tử này cùng với thái tử tuyệt đối không phải là cùng một lòng. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, cho nên đề nghị của muội chính là đi đến bái phòng nhị hoàng tử đầu tiên đúng không? Đúng thế. Lạc Tương Tư lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Khuynh Địch, đây là phương án tốt nhất mà nàng suy nghĩ ra, nhưng nếu so sánh cùng với sư huynh trí kế vô song, nói không chừng là sẽ có địa phương mà nàng bỏ sót. Giống như là ý nghĩ của ta. Thật sao? Đúng vậy, Trần Khuynh Địch quẹt mồ hôi lạnh ở trên trán, khá là mất tự nhiên nói ra. Ta hiểu rồi, nhìn Trần Khuynh Địch xoay người sang chỗ khác, Lạc Tương Tư mới vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt bình thản liền nắm chặt nắm đấm, đồng thời đè nén xúc động muốn cười to. Xúc động rồi, lúc này không thể cười. Bây giờ nhất định phải biểu hiện ra sự khôn khéo tài giỏi của bản thân. Cố gắng lên A Lạc Tương Tư. Đây chính là cơ hội tốt thiên cổ khó gặp. Mình phải nắm lấy cơ hội này để khiến cho quan hệ với sư huynh tiến thêm một bước, ở trong này cũng không có tâm tư kỳ quái gì. Thuần túy là bởi vì ta muốn hiểu rõ sư huynh hơn. Đây chỉ là muốn lý giải và hiểu rõ sư huynh nhiều hơn mà thôi. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì âm thầm suy tư, ta sẽ không bị Lạc sư muội ghét đó chứ. Dù sao thì từ đầu tới đuôi nàng đều lộ ra bộ dáng nghiêm túc, rõ ràng là khó gần hơn so với trước đây. Hai người Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư đều mang tâm tư rất nhanh liền đi đến cửa thành Thành Thượng Kinh. Bất quá làm cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn là, lúc này ở ngoài cửa thành Thành Thượng Kinh, thế mà có một đội binh sĩ mặc giáp sắt hàng, ở trên người đều tản ra khí tức cảnh giới tiên thiên. Mặc dù chỉ có trình độ luyện tinh hóa khí, nhưng số lượng hơn 100 người cũng đã là tương đối không tệ. Đặt ở địa phương khác, võ giả cảnh giới tiên thiên hoàn toàn có thể làm sĩ quan, hơn nữa còn có địa vị không thấp, cho dù chỉ là luyện tinh hóa khí. Nhưng ở Thành Thượng Kinh thì lại không giống, loại võ giả tiên thiên luyện tinh hóa khí cấp thấp nhất này cũng chỉ có thể trở thành binh lính, mà lĩnh đội thì là một vị võ giả luyện khí hóa thần. Áo giáp của những binh lính này đều phi thường đặc thù, hai vai là một đôi đầu rồng, trước ngực đeo huy hiệu đặc thù, là một đầu thần long đang bay. Nếu như là người biết rõ chế độ của quân đội triều đình thì sẽ biết rõ, đây là quân hiệu của Long Tương Quân, một trong ba nhánh quân đoàn cận vệ bảo vệ kinh thành Đại Càn. Ô, đột nhiên, ánh mắt của tướng lĩnh cầm đầu rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, hai mắt chợt tỏa sáng. Hắn đang tìm ta, Trần Khuynh Địch có tu vi cỡ nào, cơ hồ là trong nháy mắt đối phương nhìn thấy hắn liền phản ứng lại, rất rõ ràng hắn dường như chính là người mà đối phương muốn tìm, quả nhiên, chỉ thấy vị tướng lĩnh cầm đầu kia tung người nhảy xuống ngựa, cơ hồ là rất nhanh chóng đi tới trước mặt của Trần Khuynh Địch. Chào đại nhân. Người là, nhìn thấy thần sắc của Trần Khuynh Địch, tướng lĩnh cầm đầu hơi cúi người nói, là nhị hoàng tử điện hạ bảo mặt tướng chờ đợi ở nơi này, dù sao thì ngài cũng có thân phận đặc thù. Vì đề phòng vạn nhất, nhị hoàng tử mới bảo mặt tướng tự mình đưa ngài vào quý phủ, làm như vậy cũng có thể tránh khỏi sự dây dưa của một số kẻ tiểu nhân. Quan sát tướng lĩnh cầm đầu, Trần Khuynh Địch khá là ngạc nhiên mà nói ra, người biết thân phận của ta. À không, thần sắc của đối phương trở nên cứng đờ, nói, nhị hoàng tử không nói cho mặt tướng, chỉ là miêu tả bộ dáng của ngài. Thấy tướng lĩnh cầm đầu trả lời thuyết phục như vậy, Lạc Tương Tư ở sau lưng Trần Khuynh Địch yên lặng gật gật đầu, cảm thấy vị nhị hoàng tử này chí ít là còn biết giữ bí mật, không phải là loại gia hỏa không đáng tin cậy kia, dù sao thì hiện tại Trần Khuynh Địch cũng là người Trần gia, ở dưới tình huống toàn bộ Trần gia bị tống vào thế lao, thì càng ít người biết thân phận của hắn thì càng tốt. Dẫn đường đi. Tướng lĩnh cầm đầu phất tay đối với thuộc hạ của mình, sau đó liền dắt ngựa, dẫn Trần Khuynh Địch tiến vào thành Thượng Kinh. Mà trong nháy mắt đi qua cửa thành, Trần Khuynh Địch thì giống như có điều suy nghĩ liếc nhìn qua một phương hướng khác. Tận mắt nhìn Trần Khuynh Địch được binh lính Long Tương Quân dẫn đi, ở một hướng khác cửa thành, có mấy binh lính đi ra, trên mặt mang theo mấy phần bất mãn. Vẫn là đã tới chậm một bước. Người hãy trở về, lập tức thông báo cho Thái tử Điện Hạ, còn cái lọt lưới Trần gia kia đã trở về. Khác biệt cùng với binh lính Long Tương Quân, trên hai vai áo giáp của bọn hắn là một đôi đầu hổ, ngực đeo huy hiệu một con hổ lớn, đây là quân hiệu của Hổ Bí Quân, một trong ba đại quân đoàn cận vệ. Bất quá khác biệt cùng với Long Tương Quân, lần này bọn hắn tới là phụng mệnh lệnh của một người khác, Thái tử Điện Hạ. Trần Khuynh Địch đã vào thành, người tới mặc áo bào trắng, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhiều nhất là chỉ khoảng 25, 26 tuổi, nhưng khí tức ở trên người lại sâu như biển. Cùng so sánh với hắn, mấy vị binh sĩ luyện tinh hóa khí phảng phất như là hạt cát trong đại dương vậy, căn bản là không lật ra được gợn sóng, vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn liền sinh ra sự hoảng sợ. Xin chào An Quốc Hầu, đúng vậy, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch rời đi cùng với người của Long Tương Quân. An Quốc Hầu Khương Hằng, võ trạng nguyên đại càn thế hệ này, thủ khoa tiến sĩ, đã từng gặp mặt vào lần thứ nhất Trần Khuynh Địch đi đến thành Thượng Kinh. Vị này ở bên trong lịch đại võ trạng nguyên cũng là nhân tài kiệt xuất, bằng không thì cũng sẽ không được thánh thượng đích thân sắc phong, trở thành một vị hầu gia.